Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, chỉ điểm. Trương Liêu tại ngoài trướng đứng nửa ngày, mới nghe được Từ Vinh gọi hắn đi vào thanh âm. Hắn đi vào đại trướng, gặp Từ Vinh chính ngồi một mình ở lò sưởi trước, đưa hai tay sưởi ấm. Lò sưởi bên trong thiêu như cái nào đó đồ dùng trong nhà tàn kiện. Không biết là cái gì vật liệu gỗ, phát ra nồng đậm hương khí. Gió lạnh theo ngoài trướng thổi tới, hỏa quang chập chờn chiếu lên Từ Vinh mặt lúc sáng lúc tối. Trương Liêu đứng tại Từ Vinh trước mặt, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mặc kệ hắn tự tiện lui lại đến cỡ nào sung túc lý do, có phải hay không dẫn đến đoạn ổi thảm bại nguyên nhân trực tiếp. Tóm lại làm trái quân pháp, Từ Vinh nhận gánh trách nhiệm, cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội, để hắn đi cùng Tôn Sách quyết đấu. Kết quả hắn lại hai tay hư không không trở lại. Hắn làm sao hướng Từ Vinh giao phó, Từ Vinh lại thế nào hướng Tây Lạnh chư tướng giao phó. Ngồi đi, gặp Trương Liêu nửa ngày không nhúc nhích. Từ Vinh ngẩng đầu, nhìn Trương Liêu liếc một chút, thần sắc rất bình tĩnh. Trương Liêu yên lặng ngồi xuống, cúi đầu, hai tay an ủi tại trên đùi. Thiết giáp rét lạnh, ướt sũng, hỗn tạp dỉ sát vị, bị lửa một nướng, lại có chút phỏng tay. Từ Vinh đưa qua một chén rượu, lại gỡ xuống đoàn đao, cắt một miếng thịt, đưa cho Trương Liêu. Nhìn tiểu tử ngươi bình thường thật thông minh, làm sao lần này đần như vậy? Trương Liêu một tay bưng chén rượu, một tay cầm thịt, đờ đẫn mà nhìn xem Từ Vinh. Đột nhiên hiểu được, nguyên bản có chút trắng xám mặt thoáng cái đỏ bừng lên. Tướng quân, ngươi biết ta lấy không Tôn Sách thủ cấp. Từ Vinh hừ một tiếng, ta chưa thấy qua Tôn Sách, nhưng là ta gặp qua Tôn Kiên. Tôn Kiên được người xưng là mãnh hổ, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Hoa Hùng là Đồng Công dưới trướng nổi danh dũng tướng, bị Tôn Kiên trận chảm. Tôn Sách là Tôn Kiên con trai trưởng, võ công nếu là không tốt, Tôn Kiên làm cho hắn độc lĩnh một quân. Trương Liêu lúng túng không thôi, nếu như nói cái này Tôn Sách cùng Tôn Kiên chỗ khác biệt, ngược lại là hắn so Tôn Kiên càng cẩn thận. Nếu là Tôn Kiên, đã sớm xuất quân đuổi theo, sao lại để cho các ngươi thong dong lui lại? Tôn Sách lại chỉ lưu tại Ly Thành, người trẻ tuổi, có dạng này tâm tính rất đáng sợ. Văn Viễn, ngươi không bằng hắn. Từ Vinh thở dài một tiếng, nếu như đoán không sai, ngươi lần này cùng hắn quyết đấu, cái kia Hoàng Trung ở một bên lược trận a. Trương Liêu dĩ nhiên minh bạch Từ Vinh ý tứ. Tôn Sách võ công một mực rất tốt, trước đó chỉ là giấu dốt, là kế sách một bộ phận. Hắn cùng Tôn Sách mặt đối mặt chiến đấu không rõ ràng, Từ Vinh tại phía xa ngoài trăm dặm lại thấy rõ, chênh lệch như thế nào một điểm nửa điểm. Minh bạch tầng này ý tứ, hắn tự nhiên cũng biết Từ Vinh để hắn đi khiêu chiến cũng không phải là trông cậy vào hắn giết Tôn Sách, mà chính là để hắn tìm cơ hội chuồn mất. Về phần hắn huynh trưởng, Từ Vinh cũng sẽ nghĩ biện pháp thả đi. Trương Liêu rất hổ thẹn, nhưng là không hối hận. Coi như hắn trước đó đã biết điểm này, hắn không biết đào tẩu. Tướng quân, ta có một chuyện không rõ, muốn mời tướng quân chỉ điểm. Nói, tướng quân vì cái gì thái độ khác thường, khinh binh đột nhập Nam Dương? Là muốn thắng vì đánh bất ngờ, vẫn là bất đắc dĩ? Từ Vinh mày rậm trao lên, ánh mắt chớp động, ta làm như vậy có gì không ổn? Tướng quân dùng binh cao minh, ta vốn không dám có bất kỳ hoài nghi. Trương Liêu để xuống tửu cùng thịt, khom người thi lễ, đem Triệu Nghiễm lời nói thuật lại một lần, rõ ràng rành mạch, không có một câu giấu giếm. Từ Vinh lẳng lặng nghe, một tiếng không phát, thẳng đến Trương Liêu nói xong, hắn mới lên tiếng, ngươi trở về, chính là vì hỏi sự kiện này. Đúng, Từ Vinh nâng người lên, mở ra hai tay, Hoa Dâm lông mày lông bốc lên, ngươi cảm thấy ta hiện tại gặp nguy hiểm sao? Trương Liêu Đại nghi ngờ không hiểu, không biết Từ Vinh đang nói cái gì. Từ Vinh im lặng cười, hoa tròm dâu bạc phơ phát động, muốn nói cái gì, lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về, hắn uống một hớp rượu, Văn Viễn, ngươi tại Y Lạc hơn nửa năm, lại kiến thức Nam Dương, có thể hay không nói một chút hay khác biệt. Trương Liêu hồ đồ, nhìn chằm chằm Từ Vinh nhìn một hồi lâu, vẫn là cúi đầu xuống, rơi vào trầm tư. Từ Vinh xem ra thắng khoán nắm chắc, căn bản không giống hắn coi là nguy hiểm như vậy. Hắn là kinh nghiệm phong phú danh tướng, đặt câu hỏi tự nhiên không phải vì giải nghi ngờ, mà chính là muốn chút phát hắn Trương Liêu. Đây là khó được cơ hội tốt, hắn há có thể tùy tiện buông tha. Hắn cẩn thận nhớ lại Lạc Dương kiến thức, lại kết hợp trong khoảng thời gian này kinh nghiệm tác chiến, thì giống như khảo thí cẩn thận. Từ Vinh yên lặng chờ đợi, hỏa quang chiếu vào hơi đen trên mặt, đúc bằng sắt đồng dạng. Trương Liêu nghĩ thật lâu, vẫn là lắc đầu, xấu hổ nói, tướng quân, Liêu ngu dốt, nhìn không ra có quá nhiều khác nhau, cả hai đều là bằng phẳng lòng chảo sông địa, có nhiều đồi núi, đường nước chảy ngang dọc, nhưng cũng không có đến bất lợi kỵ binh rong đuổi cấp độ. Bốn phía đều có dãy núi quan ải, lại cũng không có quan trung tứ tác như vậy hiểm cố. Đặc sản phong phú, dân phong sốc nổi, không chịu khổ lạnh, khó ra tinh binh, Lạc Dương là kinh sư chỗ, Nam Dương là đế hương, hào cường ruộng liền bờ ruộng dọc ngang, bách tính áo cơm không được đầy đủ, giống như cũng kém không nhiều. Vũ quan nói tuy nhiên so Hàm Cốc Đường bằng phẳng chút, nhưng bây giờ vũ quan khống chế tại Tôn Sách trong tay, đối với chúng ta cũng vô cùng bất lợi, nếu như muốn lui lại, còn không bằng Hàm Cốc Đường tiện lợi đây. Từ Vinh gật gật đầu, đứng dậy mang tới hai bức bản đồ, cầm lấy đi nhìn. Trương Liêu tiếp nhận địa đồ, một bức là Ti Đãi bộ địa đồ, một bức là Nam Dương quận địa đồ. Hắn nhìn một hồi lâu, vẫn là không có nhìn xảy ra vấn đề gì đến, đành phải ngẩng đầu, xin giúp đỡ mà nhìn xem Từ Vinh. Tướng quân, ta vẫn không hiểu. Từ Vinh cười cười, thực ngươi mới vừa nói cũng không tệ. Nam Dương cùng Lạc Dương không có gì khác nhau quá nhiều. Địa hình giống, nhân khẩu tương tự, dân phong cũng không có sai biệt. Nhưng có một chút khác biệt, Lạc Dương đất hẹp, Nam Dương đất rộng, đất hẹp thì chỗ sinh thiếu, không cách nào tự cấp, đất rộng thì sản xuất nhiều, không chỉ có thể tự cấp, cũng có thể nuôi quân. Ta nghĩ, Tôn Sách hao tổn tâm cơ muốn lấy Nam Dương cần phải chính là nguyên nhân này. Đến tại chúng ta, ngươi nhìn, đừng nhìn vũ quan không tại trong tay chúng ta. Thế nhưng là chúng ta chỉ cần công phá hai cái huyện thành, cướp bóc đoạt được thì có thể giải quyết vấn đề. Trương Liêu như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục gật đầu. Chư tướng chính đang tấn công các huyện, có chiến lợi phẩm kích thích, bọn họ đều rất dụng tâm. Không ra 10 ngày, các huyện cũng dưới chúng ta thì có đầy đủ quân tư, mà lại trấn nhiếp Nam Dương bách tính. Tôn Sách binh lực không đủ, không dám tùy tiện trước tới khiêu chiến, lại vừa tới Nam Dương, dân tâm chưa phủ, chúng ta mang chiến thắng chi uy, công kích tiến lên, Tôn Sách chỉ có lui giữ huyền thành, ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay, Nam Dương dân phong mềm yếu, hướng lợi tránh hại, tất nhiên đối với ta cúi đầu nghe lệnh, không ra tháng 3. Chúng ta liền có thể vây quanh Uyển Thành, nhiều nhất nửa năm, Nam Dương tức là ta tất cả, ta có gì có thể lo lắng. Trương Liêu kính nể không thôi, hắn cẩn thận phẩm vị một hồi lâu, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Từ Vinh nói như vậy, thực cũng không trả lời hắn vừa bắt đầu vấn đề. Tướng quân, nói như vậy, đây là tướng quân có ý mà làm. Cũng không phải là bất đắc dĩ, Từ Vinh trầm ngâm thật lâu, ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Trương Liêu, ta là triều đình bổ nhiệm Bình Nam tướng quân. Xuất binh chinh phạt là triều đình chiếu lệnh, ta nhiệm vụ là cầm xuống Nam Dương. Hắn sự tình, ta không quan tâm. Văn Viễn, triều đình so chiến trường nguy hiểm hơn. Lương Châu Tam Minh đều là trước giám. Người thiên phú thuộc ở chiến trường, không thuộc về triều đình. Đừng có quá phận chi nghĩ, miễn cho chậm trễ chính mình. Trương Liêu lẫm liệt, khom người thụ giáo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?